Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, 1093, chương 1093 Trạch Nam Nữ Thần. Không đợi Tịch Mộ nói chuyện, Minh Ta lại nói, thỉnh không cần đem chuyện của ta nói cho Y Hoàn, cũng không cần ở nàng trước mặt lộ ra phương diện này cảm xúc. Nếu ngươi thật sự vô pháp làm được, như vậy coi như không có tiếp nghe qua ta điện thoại. Minh ta, ngươi, Tịch Mộ câu kia vì cái gì ở trong miệng bị nuốt trở vào. Hắn tự nhận được Minh ca điện thoại bắt đầu, toàn bộ thân thể nhiệt độ cơ thể liền đang không ngừng tiêu thăng. Tâm càng là phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, có lẽ là bởi vì Minh ca này cuối cùng một câu. Hắn hậu chi hậu giác mới bắt đầu bình tĩnh xuống dưới. Minh ca, ngươi ở nơi nào? Có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói? Minh ca thanh âm thấp đi xuống, hơi hơi có chút mất mát nói, ngươi trước giúp ta liên hệ một chút ta mụ mụ tin tức. Gặp mặt sự về sau lại nói, đây là số di động của ta. Ta mụ mụ sự liền làm ơn ngươi. Ta bây giờ còn có điểm sự. Trước treo. Cắt đứt điện thoại, Minh ca tiếp tục nhìn phía màn hình lớn. Màn hình lớn về Thiệu Vũ siêu tầm đã kết thúc. Lại bắt đầu một ít người máy gia dụng giới thiệu tuyên truyền. Minh ca ngồi ở trên quảng trường một chỗ bậc thang, lấy ra chính mình cứng nhắc đưa vào Thiệu Vũ hai chữ. Đã biết thành thị rất nhiều địa phương đều có miễn phí vô tuyến có thể có. Minh ca liền không lại khai phòng đi khách sạn. Cũng tiết kiệm được một bút thêm vào tiêu phí, bất quá nàng không ở một chỗ cố định đãi quá hai cái. Buổi tối, nàng này thân thể là người máy, sợ nhất chính là bị người phát giác dị thường. Cho nên cho dù là ở trong đám người, Minh ca đều sẽ trước cảnh giác mọi nơi quét qua, đứng ở Thiệu Vũ công ty đại lâu trước. Minh ca ngửa đầu hướng về phía trước nhìn lại. Đại lâu lâu thể dùng màu bạc kim loại viết. Người máy sẽ là chúng ta trung thành nhất bằng hữu. Di động ở ngay lúc này vang lên. Là Tịch Mộ đánh tới. Mụ mụ ngươi sinh bệnh. Nàng ở nước ngoài tu dưỡng. Ta hẹn ngày mai đi thăm nàng. Ngươi cùng ta cùng đi đi. Tịch gia có tư nhân phi cơ. Minh ca bước chân ngừng ở đại lâu trước. Trầm mặc một lát sau mới thấp thấp lên tiếng. Hào, điện thoại kia đầu Tịch Mộ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Minh ca đáp ứng hắn, thuyết minh hai người vẫn là sẽ gặp mặt. Minh ca, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi tiếp ngươi được không? Bên ngoài đối với ngươi mà nói cũng không an toàn, Minh ca nói. Ngươi nói cái thời gian, ta ngày mai buổi sáng đi tìm ngươi. Không nghĩ tới Minh ca đối hắn như vậy phòng bị. Điện thoại kia đầu Tịch Mộ nói, ngươi ly nơi nào gần nhất, ta liền đi nơi nào tiếp ngươi, vậy thời đại quảng trường suối phun chỗ. Minh ca nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nàng nói xong, trước treo điện thoại, cái này buổi tối Minh ca. Nàng tìm cái công viên yên lặng địa phương đầu tiên là tu luyện hơn phân nửa đêm tinh thần lực. Lại đem chính mình ngón tay thượng keo silicon bao mở ra. Đem kia màu bạc thoạt nhìn lãnh ngạnh tế côn giống nhau ngón tay một cái tiêm nhi chậm rãi chọc vào. Nàng mua một cái sắp báo hỏng second hand smartphone cắm trong miệng. Nàng tinh thần lực có thể khống chế được trong não chip. Vì cái gì liền không thể khống chế khác trình tự đâu. Minh ca gần nhất bởi vì chính mình cái này ý tưởng. Vẫn luôn ở học như thế nào đi dùng tinh thần lực dùng thân thể của mình chuyển vận đi ra ngoài. Khống chế khác chip, chỉ là có lẽ là bởi vì tinh thần lực hữu hạn duyên cớ. Có lẽ lại là bởi vì nàng còn không có tìm được biện pháp khác, cho nên rõ ràng cảm thấy chính mình. Ly cái này ý tưởng chỉ kém một bước khoảng cách, nhưng lại vô pháp đi vào này phiến cái gọi là đại môn, cái này buổi tối. Một lần nữa thí nghiệm rất nhiều lần, như cũ vô pháp đạt tới mục đích, Minh ca chỉ có thể nhụt chí trước từ bỏ, ngày hôm sau hừng đông sau Minh ca tới rồi thời đại quảng. Trường thời điểm, tịch mộ xe đã ngừng ở suối phun bên, Minh Ca mới vừa xuất hiện. Hắn liền từ ghế điều khiển vị trí xuống xe bước nhanh chiều Minh Ca đi tới, hắn mở ra đôi tay. Tựa hồ là muốn ôm Minh Ca, Minh Ca lại lui về phía sau một bước né tránh cái này ôm, tịch mộ ngơ ngác đứng ở tại chỗ đánh giá. Minh Ca, phát giác Minh Ca né tránh hắn, trên mặt hắn biểu tình đã hỉ đã bi, nhìn ăn mặc một thân thực không chớp mắt đồ thể dục. Mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai tử Minh Ca, thấp thấp nói, Minh Ca, ngươi làm như thế nào được? Chúng ta lên xe rồi nói sau. Tịch mộ đem ghế phụ vị trí cửa xe mở ra, Minh Ca ngồi xuống, nhìn nhất cử nhất động lại khôi phục yêu nhã mà thong dong Minh Ca bóng dáng. Có như vậy một khắc, tịch mộ hoảng hốt gian cảm thấy, trước mắt người lại thành hắn vẫn luôn tưởng sủng ở trên đầu quả tim vị hôn thê, Minh Ca. Là ai giúp ngươi đem trình tự sửa đổi? Ta hỏi Trương Mụ, ngươi ở một tháng trước liền rời đi Di Viên biệt thự. Ngươi đi nơi nào? Ngươi là như thế nào rời đi? Ngươi, Trương Mụ là cái gì của ngươi người? Minh Ca hỏi lại hắn, tịch mộ bị hỏi ngẩn ra. Trương Mụ bất quá là cái người hầu mà thôi, tự nhiên không phải là hắn người nào, cũng may Minh Ca cũng không có yêu cầu hắn cần thiết trả. Lời này hỏi chuyện, nàng hãy còn lại nói, tịch độ, người danh nghĩa biệt thự hẳn là rất nhiều đi, liền tính tìm người trông giữ, cũng nên tìm cái đáng tin cậy người, hoặc là có thể cho quản gia của ngươi thường thường ở này đó biệt thự đánh cái hồi mã thương. Bằng không ngươi biệt thự nói không chừng sẽ bị người cầm đi làm cái gì hoạt động đâu. Tịch mộ xe một cái phanh gấp ngừng hạ, quay đầu đánh giá Minh Ca, Trương Mụ nàng có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Minh Ca lúc này đây không có né tránh tịch mộ tầm mắt, nàng có thể từ tịch mộ trên mặt. Tịch mộ trong mắt nhìn đến hắn nôn nóng cùng áy náy. Nàng có thể nhìn đến hắn vẻ mặt vội. Người nam nhân này, hắn thật là thực để ý ký chủ, khá vậy giới hạn trong thực để ý mà thôi. Minh Ca ở hắn dưới ánh mắt, chỉ cảm thấy trong não như là hạ một trận mưa ướt át lại mênh mông. Có rất nhiều cảm xúc giống như thủy triều giống nhau một chút lại một chút đem Minh Ca bao phủ. Ở Minh Ca sắp hít thở không thông thời điểm, lại cho Minh Ca thanh nhuận không khí. Đây là ký chủ cảm xúc. Là ký chủ ủy khuất, là ký chủ ái hận. Trương Mụ nhi tử đem ký chủ mang vào một khác điều tràn ngập dơ bẩn lộ. Nhưng cho dù không có Trương Mụ nhi tử, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn nam nhân sẽ làm như vậy, không thể toàn quái những cái đó nam nhân. Bởi vì ký chủ này thân thể giả thiết trình tự chính là muốn lấy lòng giả quét trong phạm vi những cái đó nam nhân, truy nguyên. Này hết thảy đều là y hoàn tạo thành, mà trước mắt tịch mộ còn lại là y hoàn giúp đỡ. Là những cái đó đem nàng kéo vào trong vực sâu người giúp đỡ. Chẳng sợ hắn kỳ thật bổn ý là tốt, chẳng sợ hắn kỳ thật thực vô tội, Minh Ca nghe được chính mình mỹ miên thanh âm thở dài nói. Tịch mộ, trong thân thể của ta mệnh lệnh trình tự giả thiết không có người so ngươi càng rõ ràng. Ngươi hỏi cái này loại lời nói, kỳ thật không có nửa điểm ý nghĩa. Trong não tựa hồ cũng có thở dài thanh âm, bởi vì nhất ngay từ đầu, là ngươi trước vứt bỏ ta, ngươi làm người sáng tạo như vậy ta, lại không có cho ta cũng đủ che chở. Loại này lời nói, ngươi không tư cách hỏi. Minh Ca chẳng sợ không có rõ ràng chỉ ra tới, nhưng tịch mộ nghe được Minh Ca lời này, sắc mặt vẫn là hơi hơi một bạch. Hắn nhìn Minh Ca, trong mắt đau đớn, tựa hồ ngay sau đó sẽ xấu hổ tìm cái hầm ngầm chui vào đi giống nhau. Các mỹ nhân ngoan ngoãn, thái dương phơi mông lạp, rời giường xem tiểu thuyết, nhắn lại vé tháng đề cử phiếu một con rồng phục vụ đi khởi nha. Hết chương.